Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 13:13, thiếu gia hào sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu viên, Triệu Vân đã giật xuống áo bào, giếng đứng trước tẩy trừ. Dương Đại cùng Võ Nhị đủ chịu khó, ôm ấp binh khí chạy tới chạy lui một chuyến lại một chuyến. Thiếu gia gian phòng chất đầy, liền trông chất tại bên ngoài, liếc nhìn lại, gốc cây già hạ trước bàn đá, chân tường, tất cả đều là binh khí. Đừng quấy rầy ta, Triệu Vân đổi quần áo, liền quay người vào phòng. Xong việc nhi, vẫn không quên giữ cửa khóa trái rồi. Lão Tôn đầu ba người nghi hoặc, đều bới ra tại cửa sổ nhìn lén. Đáng tiếc, thiếu chủ liền cửa sổ cũng cửa quan, cái gì cũng nhìn không đến. Nguyên nhân chính là nhìn không phải bọn hắn mới khó hiểu. Trong phòng, Triệu Vân trái nhìn nhìn phải, muốn nói Dương Đại cùng Võ Nhị cũng thật là quả thực. Trên giường đều cho chất đầy binh khí, mở cả, Triệu Vân triệt nổi lên tay áo, tiện tay một thanh quỷ đầu đao vào tay. Đao này đủ dày trọng, người bình thường có thể vũ bất động, là trọng đao một loại. Đến có trên dưới 100 cân, chế tác coi như thượng phẩm, chỉ bất quá ngoại trừ bản thân cục thiết, còn có rất nhiều tạp chất, khiến này binh khí phẩm giai giảm bớt đi nhiều. Xem qua, hắn liền thanh toán thiên lôi, xé rách lôi điện, xoẹt xẹt xoẹt xẹt rung động, từng đạo như chạy điện xa, bọc đao thể, kế tiếp, chính là rèn luyện rồi. Đã là binh khí rèn luyện không phải thuần, tự cần tôi ra tạp chất, dùng cái này để thăng cứng rắn độ cùng mềm dẻo độ. Giặc giặc, giặc giặc, như bực này âm thanh, liên tiếp chưa phát giác ra, truyền từ này chui quỷ đầu đao, có nhất rúng rúng cho từ kiếm trong cơ thể bay ra. Đều là lôi điện luyện ra tạp chất, lúc trước xen lẫn trong đao trong cơ thể. Kỳ thật không có gì sâu dùng. Đãi hắn dừng lại, lôi điện tiêu tán, trong tay quỷ đầu đao vẫn như cũ trầm trọng, nhưng là nhẹ 3-5 cân, chỉ vì tạp chất bị luyện ra rồi. Nhẹ 3-5 cân, tự muốn bổ sung, Triệu Vân cầm một thanh đoản thương, đồng dạng tôi ra tạp chất, còn dư lại cục thiết, tác luyện vào quỷ đầu đao. Như thế, đồng dạng 100 cân, trước sau vẫn là không cùng đấy, độ cứng cùng mềm dẻo độ kém một cấp bậc. Không sai, Triệu Vân cười một tiếng, tay nắm lấy quỷ đầu đao, lật qua lật lại quét xem. Kinh lôi điện rèn luyện, đao này có thể lột xác, xem đao trên hạ thể, còn nhiều hơn một đạo mơ hồ lôi đình ấn ký. Động xem đều là cao to lên đấy, hắn ngược nghĩ lại đề thăng một phen, làm gì? Đúc đao này tài liệu quá thấp giai, dù thế nào rèn luyện, cũng vượt qua không xuất ra giới định phẩm giai. Cái này, là tài liệu bản thân cực hạn, hắn có thể làm đấy, liền đem cái kia luyện đến nhất thuần nhất tinh túy. Chỉ là, vẻn vẹn rèn luyện liền đã đầy đủ, không phải hắn khuếch đại, trong tay hắn cái thanh này quỷ đầu đao, cái kia độ cứng cùng mềm dẻo độ. Đã ở liễu gia binh phô phía trên, phải biết, hắn lôi điện thế nhưng thiên lôi cấp bậc, cho dù không xuất ra tất cả của nó bộ uy lực, cũng không phải gà mờ thú hỏa năng so đấy. Cùng là rèn luyện, đối phương luyện không đến như vậy tinh túy, mổ heo yên dùng đao mổ trâu, đã có sẵn vũ khí, thêm chút đổi cải tạo tạo là tốt rồi, chân chính luyện binh đúc khí. Có thể không phải như thế, đó là muốn hao phí tâm huyết đấy, như hắn Long Uyên kiếm, đến nay vẫn chỉ là kiếm phôi, thiên ngoại vẫn thạch, không có răm 3 tháng không cách nào thành kiếm. Hiện giai đoạn, chỉ thích hợp dùng để nện người. Đệ nhất kiện, Triệu Vân cười, đem quỷ đầu đao, đưa về đã luyện tốt một hàng, tiện tay, lại là một thanh thiết kiếm. Đó là một cực kỳ quá trình khá dài. Chung quy, vũ khí đa dạng, cả phòng đều là, màn đêm lặng yên hàng lâm. Trong phòng, hắn mới mệt mỏi ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, Linh Lợi cũng uể oải không phấn chấn. Luyện khí là một cái kỹ thuật sống, hao phí chân nguyên thời điểm, đồng dạng cũng hao phí tinh lực, cũng chính là tinh thần lực, nhịn không được cường độ cao rèn luyện, chính là bỏ dở nửa chừng. Như hắn, chơi bạc mạng rèn luyện, trong mắt đã thấy tơ máu. Ngày mai, mua chút tinh khí đan. Nguyệt Thần đột nhiên một câu, thích ý nằm ở trên mặt trăng, liền mắt cũng không có trợn, nói có phần tùy ý, dễ nói. Triệu Vân lau một cái mồ hôi, cái gọi là tinh khí đan, chính là tư dưỡng tinh thần đan dược, nói là đan dược cũng không thỏa đáng, gọi hắn dược hoàn càng xác thực, chân chính đan vô cùng chân quý. Toàn bộ vong cổ thành đều chưa chắc khả năng tìm ra một khỏa. Không có biện pháp, luyện đan sư so luyện khí sư càng hiếm thấy. Như cái kia bọn người mới, đều đi phồn hoa chi địa rồi. Chỗ đó đãi ngộ tốt hơn, ít nhất sống khá giả thâm sơn cùng cốc vong cổ thành. Lại có là luyện đan tài liệu, cơ bản đều không thế nào dễ dàng tìm, làm cho luyện ra đan dược. Tự cái cũng không đủ dùng, làm sao lấy ra bán? Tuy là bán, cũng sớm bị người dự định, nghe không có nghe nói. Liễu Thương không nhất nguyệt sau muốn qua đại thọ rồi. Toàn bộ vong cổ thành đều truyền khắp, đưa ra ngoài thiệp mời, cũng có thể nhét một con ngựa xe. Cùng Thiên Tông nhắc lên quan hệ, chính là không giống vậy. Nhắc tới Liễu Gia Tựu cam tức, còn có Liễu Như Nguyệt. Mất đi chúng ta thiếu chủ đối với nàng như vậy tốt. Bên ngoài có thanh âm đàm thoại, chính là Dương Đại cùng Võ Nhị. Binh phô đóng cửa, cũng không có sự tình có thể làm. Ước Lượng tay ngồi xổm dưới tàng cây làm trò chuyện. Lão Tôn lão đại đã ở, cầm lấy một cây lão thuốc túi, xoạch xoạch rút lấy, trừng mắt liếc hai người, ý tứ tốt tựa như nói: hai người có thể hay không nhỏ giọng dùng một chút, vẫn còn chê ít chủ chưa đủ sốt ruột két. Hắn nhìn lúc, cửa sổ mở một góc, có một khối nguyên bảo bay ra, đi mua cái bô. Trong phòng, truyền ra Triệu Vân nhàn nhạt lời nói. Dạ, bô. Dương Đại nắm chặt nguyên bảo, thăm dò tính nhìn xem gian phòng. Thuần sát đấy, Triệu Vân bồi thêm một câu. Thưa lại tiền. Mua chút rượu thịt trở về. Rượu thịt, nghe cái này hai chữ, Dương Đại Võ Nhị con mắt trong nháy mắt đánh tiếng, chảy nước miếng đều đến bên miệng rồi. Đã không nhớ ra được lần trước ăn thịt là ngày nào đó rồi. Làm gì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cũng trách binh phô sinh ý quá thảm đạm. Đúng vậy, hai người cất bạc, một trước một sau chạy ra tiểu vườn. Đi đứng đều ma trượt không ít. Đại thọ, trong phòng, Triệu Vân cười lạnh, hàn ý vô phần đậm đặc. Cái bô là đồ tốt, mua được cũng không phải là mang theo chơi. Tất nhiên là cho Liễu Thương không chuẩn bị ở dưới. Như vậy nhục nhã ta Triệu gia, còn muốn thư thư thản thản qua đại thọ qua con em ngươi đại thọ. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn nhượng mua có thể cũng không phải là cái bô. Mà là quan tài rồi. Cái bô, Nguyệt Thần nhặt lấy một đám hư ảo mái tóc, thì thầm một câu, nàng trong trí nhớ, cũng có người như vậy mới. Vô luận ai qua đại thọ, cũng sẽ làm cho người ta tiễn đưa một cái. Mỗi một cái cũng như sơn như vậy đại. O-O-N-G, bên này, Triệu Vân đã buông một cây trường thương. Bổn đen thui, bị lôi rèn luyện về sau. Sáng loáng quang ngói sáng lên, ánh vàng rực rỡ đấy. Khi thì thấy lôi tức, một thương đâm đi tới, thạch đầu cũng có thể chọc vào cái đại lỗ thủng. Rác, rác, hắn không ngừng, một lòng sách tam dụng, một bên rèn luyện, một bên luyện thể, một bên vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Có lôi điện trợ uy, phối hợp tẩy tủy dịch cân kinh. Cái này hai loại công pháp đều bá đạo không ít. Dục tốc bất đạt, Nguyệt Thần ung dung một câu, liền nghiêng người ngủ yên. Dễ nói, Triệu Vân đáp lời, có thể trên tay không có nhàn rỗi, là một tài vũ si. cũng là người điên. Không bao lâu, Dương Đại Võ Nhị trở về. Dương Đại cũng may, một tay nhấc lấy lưỡng vò rượu, một tay mang theo thịt ngon thức ăn ngon. Xem Võ Nhị, tựu tặc khí phách rồi. Ôm ấp lấy một cái đặc biệt lớn hào cái bô, cũng đủ phân lượng, đến có 20-30 cân. Lão Tôn đầu thấy chi, một điếu thuốc không có rút tốt, kịch liệt ho khan. Triệu Vân cuối cùng đi ra, con mắt có tơ máu, sắc mặt tái nhợt, ra khỏi cửa phòng lúc một bước không có đạp ổn. Thiếu gia, ăn cơm, là đến ăn cơm đi, đói bụng lắm, một ngày rèn luyện một ngày luyện thể, đói lưỡng mắt nổi đom đóm nhi. Gốc cây già hạ dọn lên bàn rượu, màn ảnh còn là rất ấm áp đấy, có một hào sảng trưởng quỹ đấy, làm xuống người cũng đi theo thơm lây. Sau khi ăn xong, Triệu Vân vỗ vỗ cái bụng, tùy theo đứng dậy. Dương Đại Võ Nhị tựu không thế nào có hình tượng rồi. Thật sự rất quá lâu không ăn thịt rồi, vẫn là đặt cái kia thè lưỡi ra liếm tay. Triệu Vân mỉm cười, chạy lại một túi tiền vứt ra trở về. Thiếu gia, cái này, Lão Tôn đầu đứng dậy. Yên tâm, không phải Trương Mục tiền. Triệu Vân đưa lưng về phía ba người xếp đặt tay, trọn vẹn động tác đều rất tốt, tỏ rõ một phen nói. Đi theo tiểu gia lăn lộn, toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon, vẫn là thiếu gia tốt. Võ Nhị giật ra túi tiền, má ơi, đến có hơn 100 lưỡng. Trong phòng, Lôi Minh lên, Triệu Vân lại mở cà, Triệu Vân lại mở cà, thanh toán lôi điện. Ba ngày sau binh phô khai trương, cái kia đến đánh ra danh khí đến, không ngừng muốn giữ vững vị trí gia gia tâm huyết, còn muốn hung hăng buồn nôn một chút Liễu gia. Ân nằm ở trên mặt trăng nguyệt thần, không biết nổi điên làm gì. Bổn tại chợp mắt ở bên trong, rồi lại mãnh liệt ngồi dậy, đủ định rồi 3 giây, mới nhìn về phía Triệu Vân. Này nhìn qua, không giống ngày xưa, cái kia mộng ảo mà như nước đôi mắt đẹp, chậm rãi híp lại thành đường lối. Làm sao có thể, nàng nhẹ lẩm bẩm, không người nghe thấy, chỉ biết trong mắt thâm ý, không thể giải thích. Cách chương.